đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375. Huyền Hoàng Các, Hà Lạc Cư, dưới mắt còn thừa lại hai người. Trần Lương Sư nhìn về phía còn lại hai người đệ tử. Khương Lạc Nguyên vội vàng nói, để tiểu sư đệ tới trước đi. Đệ tử suy nghĩ lại một chút. Trần Lương Sư đáp ứng, vì Ấn Lưu Tô chọn lựa đỉnh núi ở vào Hành Huyền Sơn phía đông. Nơi đó có một tòa núi cao, vừa bên trên chính là luyện khí lâu. Bất quá nơi đây ngoại trừ luyện khí lâu liền lại chỉ còn một tòa tiếng sột soạt sơn lâm. Trần Lương Sư hỏi, Lưu Tô, nhưng chuẩn bị xong. Đệ tử chuẩn bị xong. Ấn Lưu Tô đi ra phía trước, lấy ra lệnh bài. Trần Lương Sư đem kia chữ vật túi mở ra. Tài liệu bên trong này chuẩn bị không ít. Tiểu Tiểu còn chưa trở về, Phi Tuyết cũng chưa xuất quan. Bốn người phần hẳn là đầy đủ. Chỉ bất quá Ấn Lưu Tô vừa động thủ, nơi này đầu vật liệu chính là nhanh chóng biến mất. Soạt, vô số chân quý hy hữu vật liệu bay đi, như một tòa cầu vượt, không ngừng mà tuôn hướng kia hư ảnh bên trong. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấu trúc. Kia là một tòa cao có 9 tầng lầu các, bốn phía còn quấn vài tòa cung điện. Luận diện tích có thể nói là mấy người đệ tử bên trong lớn nhất một tòa động phủ đạo trường. Ấn Lưu Tô lúc này một tay bóp quyết, huyền hoàng mẫu khí, màu vàng nhạt mờ mịt tràn ngập ra, hướng phía kia phương lầu các lướt tới, xông vào mỗi một chỗ gạch ngói bên trong, làm cả kiến trúc tràn ngập một cỗ thuần hậu khí tức. Đại lượng phóng xuất ra huyền hoàng mẫu khí, cho dù là bây giờ Ấn Lưu Tô cũng có chút phí sức. Càng đừng đề cập muốn đi thao túng bọn chúng. Gặp hắn như vậy, Trần Lương Sư liền minh bạch hắn ý tứ, cười xuất thủ tương trợ. Huyền Hằng, ông, có chút hỗn loạn huyền hoàng khí bị một cỗ huyền diệu ba động dẫn đạo, dần dần hướng tới nhẹ nhàng, cũng dung nhập trong lầu các. Tại hoàn thành cái này nhất cử về sau, lầu các hoàn toàn thành hình, bị yếu ớt vàng nhạt mờ mịt lượn lờ, đều lộ ra trầm ổn khí quyển uy thế. Đa tạ sư tôn tương trợ. Ấn Lưu Tô thi lễ một cái. Trần Lương Sư cười gật đầu, liền gọi nó Huyền Hoàng Các. Ấn Lưu Tô chống nạnh, xóa đi mồ hôi chán, nhìn về phía mình đạo trường phi thường kiêu ngạo. Trần Lương Sư nhìn một chút chữ vật túi, lại kém chút cho dùng hết. Cái này thật là khí phái. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía kia cao trăm trượng lầu các, cũng không nhịn được cảm thán một câu. Đúng không? Ấn Lưu Tô rất là kiêu ngạo. Thu Bạch Lộ cũng cười nói, xem ra, tiểu sư đệ là sớm có dự định. Trước đó nghe nói lúc, ta liền đã đang nghĩ đến. Ấn Lưu Tô thản nhiên cười một tiếng. Hạ Tiểu Man nhếch môi không lên tiếng. Thu Bạch Lộ hỏi, muốn nhìn liền đem con mắt chữa khỏi. Hạ Tiểu Man âm thầm cười một cái. Nàng biết Thu Bạch Lộ rất hy vọng con mắt của nàng có thể trị hết. Lúc này, Ấn Lưu Tô nhìn về phía Trần Lương Sư. Sư tôn, vật liệu còn đủ không? Đệ tử có phải hay không dùng nhiều lắm? Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên con mắt lập tức sáng lên, cho hắn một cái quả nhiên giảng nghĩa khí ánh mắt. Ấn Lưu Tô trở về một cái, đó còn cần phải nói ánh mắt. Trần Lương Sư nhìn xem hai người, mà phía sau không biểu lộ lấy ra thứ hai túi. Bao no, tùy các ngươi làm sao dày vò. Khương Lạc Nguyên trên mặt cứng lại, cuối cùng nhận mệnh giống như thở dài. Ngay sau đó liền thu lại cảm xúc. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền cười dẫn đám người đi một địa phương khác. Mọi người đi tới một cái ngọn núi, ngược lại là cùng Ấn Lưu Tô huyền hoàng các tương đối gần. Trần Lương Sư hỏi, nơi này như thế nào? Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh một lần, do dự một chút, sau đó lắc đầu. Trần Lương Sư gật đầu, sau đó liền dẫn đám người đi địa phương khác, liên tiếp nhìn mấy chỗ về sau. Khương Lạc Nguyên vẫn như cũ không hài lòng. Bất quá đây cũng không phải là muốn trốn tránh. Tất cả mọi người minh bạch, nàng là tại chăm chú lựa chọn. Cuối cùng, mọi người đi tới một chỗ bên trong ngọn núi nhỏ. Nơi này cùng với hồ, nơi xa còn có một tòa thác nước nhỏ. Một bên đều là cây rừng, ngược lại là có chút tĩnh lệ một chỗ. Trần Lương Sư hỏi, nơi này đâu? Khương Lạc Nguyên ánh mắt đảo mắt, nhẹ gật đầu. Sư tôn, đệ tử cảm thấy nơi này rất tốt. Trần Lương Sư cười nói, vậy liền ở chỗ này đi. Thế là Khương Lạc Nguyên đi hướng tiến đến, nhìn về phía mặt hồ. Nàng cầm lệnh bài khép lại con ngươi. Ông, quang trạch ngưng tụ ở trên mặt hồ. Bắt đầu cực kỳ có thứ tự từ dàn khung bắt đầu cấu trúc. Ngược lại là cũng không phải là giống mấy người khác trực tiếp đem tưởng tượng một tòa hoàn chỉnh. Đạo trường, bất quá, Khương Lạc Nguyên chỗ cấu trúc, lại so mấy người khác muốn đơn giản nhiều. Quy mô bên trên cũng là nhỏ không ít. Cuối cùng ngưng tụ ra một tòa, từ trúc mộc làm điểm chính tạo thành trống trải đại phòng. Bao trùm ven hồ gần 8 thành diện tích, có trúc kiều liên kết, thông hướng bên bờ, giống như còn có ý nghĩ. Lại tại lúc này ngừng lại, Khương Lạc Nguyên mở mắt, lệnh bài đã từ trong tay biến mất. Nàng nhìn về phía trước mắt quang cảnh, trong mắt có hoài cựu chi sắc. Trần Lương Sư đối nàng chỗ cấu trúc đạo trường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đi lên phía trước, đem một tấm bia đá cất đặt tại bên bờ. Như thế nào định danh? Khương Lạc Nguyên nói, đệ tử muốn gọi nó Hà Lạc Cư. Được. Trần Lương Sư tại trên tấm bia lưu lại chữ viết, Hà Lạc, lấy từ Khương Lạc Nguyên cùng hắn vị sư tôn kia một chữ độc nhất. Chắc hẳn nơi này quang cảnh, cũng là tái hiện năm đó nàng trưởng thành địa phương đi. Trần Lương Sư nhìn về phía những cái kia trúc kiều. Bất quá, nàng trung quy là có trưởng thành. Những này trúc kiều kéo dài đến bên ngoài, lại chưa tới đầu. Đường phía trước chính là nàng muốn mình kéo dài chứng minh. Như thế, người bốn người động phủ đạo trường liền đều lập xuống. Trần Lương Sư nói, về sau công việc liền cần chính các ngươi đi hoàn thiện. Vâng, bốn người làm thi lễ. Trần Lương Sư nói ra, đợi vi sư bản tôn trở về. Các ngươi đều có một phần lễ vật, mọi người đều là có chút hiếu kỳ. Khương Lạc Nguyên lại là không chịu nổi tính tình, cười góp đến, sư tôn, ta là có cái gì lễ vật a? Trần Lương Sư cười cười, đến lúc đó ngươi liền biết, còn thừa nước đục thả câu. Khương Lạc Nguyên càng thêm tò mò. Hồi lâu sau, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ liền cáo lui. Các nàng đều là cần đi trước gặp một chút nhà mình đệ tử. Sau đó liền muốn bế quan một thời gian. Trần Lương Sư nói, Lưu Tô, ngươi những ngày gần đây đem đầu tay công việc thả một chút. Vi sư sẽ xử lý. À... Ấn Lưu Tô nghi hoặc, Trần Lương Sư nói, mấy ngày này Chi Thiên Lâu bước chân bước hơi lớn, người đi nhắc nhở một phen, để bên kia thu liễm thu liễm. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô cũng là khẽ giật mình, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Hai đại thế gia đã để mắt tới Chi Thiên Lâu. Đệ tử biết, lập tức đi làm, chờ một chút, vừa muốn rời đi Ấn Lưu Tô lại bị gọi ở. Trần Lương Sư nói ra. Về sau ngươi lại đi một chuyến Túy Hương Lâu. Thay vì sư hỏi một chút Túy Hương Lâu lâu chủ muốn hay không hợp tác. Hợp tác, Ấn Lưu Tô biết Túy Hương Lâu ở nơi nào. Ngày thường rượu đều là từ Túy Hương Lâu tiến. Bất quá hắn nghi hoặc sư tôn lời nói hợp tác là cái gì. Ngay sau đó, Ấn Lưu Tô liền từ Trần Lương Sư nơi này biết chút chuyện bí ẩn. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Túy Hương Lâu cùng Chi Thiên Lâu lại có chút quan hệ. Sư tôn chẳng lẽ lại đã biết Chi Thiên Lâu chi chủ là người phương nào rồi? Nghe rõ liền đi đi. Rõ, Ấn Lưu Tô vội vàng rời đi. Đi trước xử lý chuyện thứ nhất. Dùng tín phù thông chi Chi Thiên Lâu. Sau đó liền xuống núi tiến về Đại Thương. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.